Long huyết chiến thần, chương 193, toái tinh vực, khóc chuyện audio.com, chấm, đi thôi. Đông Phương Huyền Tiêu làm việc, không có dài dòng, tại bên trong Đông Phương gia tộc, trực tiếp có cửa vào tiến vào thiên, vũ cảnh, từ cửa này đi vào trong, Long thần sẽ trực tiếp vào thiên đan, vực truyền thuyết tại trong thiên vũ cảnh, yêu thú tồn tại ở nơi này là từ huyền giai thất phẩm trở lên. Yêu thú, cường đại nhất thậm chí có thể đối chiến cùng Đông Phương Huyền Tiêu. Đông Phương Huyền Tiêu đã không ít lần đi tới tinh ma ngục. Đối với lộ, tuyến an toàn cũng vô cùng quen thuộc. Trên đường đi, hai người cũng không gặp phải yêu thú gì, thì đã đến được mục đích. Đây chính là tinh ma ngục sao? Long thần ngây dại, ở trước mắt hắn là một cái hố đất cự đại, tạo thành một cái thung lũng cỡ nhỏ. Mà tại trong thung lũng, ngoại trừ nham thạch trụi lùi ra, cái gì cũng đều không có. Ngươi nhìn ở trung ương đi, theo hướng Đông Phương Huyền Tiêu chỉ. Long thần nhìn lại, chỉ thấy ở giữa thung lũng có một cái hắc động tuyền qua. Hắc động vòng xoáy, lúc này, vòng xoáy kia đang không ngừng xoay tròn. Không gian chung quanh có ít nứt vỡ, loáng thoáng trong đó, có quang tuyến phun ra nuốt vào. Giới trong giới. Thấy hắc động tuyền qua này, Linh Hy không có nói gì, Linh Hy tại trong Linh Hy kiếm cũng có chút vui mừng. Không nghĩ tới, cái tiểu càn khôn thế giới này vẫn còn tồn tại loại giới trong giới. Thật là ly kỳ, bởi vì có Huyền Tiêu ở đây, Long thần cũng không dám nói chuyện cùng. Linh Hy, cái chuyện, giới trong giới, chỉ có thể đợi sau khi Đông Phương Huyền Tiêu đi rồi. Lại hỏi thăm nàng. Thông qua hắc động tuyền qua này, chúng ta sẽ đi đến một cái cứ điểm ở trung tâm. Mà phía sau cái cứ điểm kia chính tinh ma ngục, Đông Phương, Huyền Tiêu một bên nói chuyện, một bên hướng hắc động tuyền qua kia đến. Gần, lúc nãy, Long Thần rất chú ý đến cái hắc động tuyền qua kia. Đi ở phía, sau Đông Phương Huyền Tiêu tiến về phía trước, hắn mới nhìn thấy ở bên. Ngoài hắc động tuyền qua kia đang có bốn người đang canh giữ. Bốn người này đều mặc trọng khải giáp, theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Long thần phỏng đoán, đây là đại biểu cho Thanh, Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thấy Đông Phương Huyền Tiêu đến, bốn thanh niên mặc khải giáp kia liền, vội vàng tiến lên phía trước, nhìn bộ dáng của bọn hắn ước chừng hơn 20 tuổi mà thôi. Nhưng mà, thực lực thấp nhất là thiên đan cảnh, nếu, như Long thần đoán không sai, hẳn là thiên đan cảnh tiểu thành, đây là chiến giáp vệ sĩ do nội tộc tự mình bồi dưỡng mà nên. Thực lực, và thiên phú của bọn họ, cũng không thua kém so với thiên tài đệ nhất, ngoại tộc, còn cách nhau rất xa. Đông Phương Huyền Tiêu giọng nói vẫn, bình thản đem cái tin tức này nói cho Long thần biết. Quả nhiên, nội tộc rất cường đại, Long thần thầm giật mình, ngoài miệng thì không nói gì. Lúc này, bốn chiến giáp vệ sĩ đã đến nơi, cả đám nửa quỳ nửa đứng trước, mặt Đông Phương Huyền Tiêu, cất cao giọng, nói, bọn ta thấy qua Huyền, Tiêu đại nhân, đứng lên đi, Đông Phương Huyền Tiêu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ, Long thần, nói, đây là Long thần, đã thông qua nội tộc tuyển chọn. Hiện tại hắn là nghĩa tử của ta, lần này là đến tinh ma ngục, Nhan Hồng Hải, chuyện trông nom hắn liền giao cho ngươi, ngươi dẫn hắn đi toái tinh, vực trong tinh ma ngục, để cho hắn tu luyện ở nơi đó, đồng thời nói cho, hắn biết một số công việc cùng hạng mục cần chú ý tại tinh ma ngục. Trong bốn chiến giáp vệ sĩ, chính là một chiến giáp vệ sĩ màu xanh, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hồng Hải lĩnh mệnh, đã như vậy, ta liền đi trước, Long thần, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, thì nói với vị Nhan đại ca này, hiểu không, Long thần gật đầu, Đông Phương Huyền Tiêu đem một chút chuyện nói cho Hồng Hải biết. Lúc này mới yên tâm rời đi, mà lúc này, bốn vị chiến giáp vệ sĩ có chút hưng phấn nhìn Long thần. Trong số đó Nhan Hồng Hải nói, Long thần thiếu. Ra, người vừa mới tiến vào nội tộc, liền chạy tới tinh ma ngục này. Bởi vậy có thể thấy được, Long thần thiếu gia là vô cùng khắc khổ, vị thanh niên chiến giáp màu đỏ tán thưởng nói. Tu luyện một đường, căn bản nhất là chịu khó. Sau khi tiến vào nội tộc, ta cảm thấy áp lực cực lớn, cho nên không dám có bất kỳ sự chậm trễ. Nào, các vị đại ca, tại trong tinh ma ngục, mong rằng nhận được nhiều chỉ giáo. Long thần hướng về bọn họ chắp tay nói. Long thần đã là người nội tộc, nhưng không có chút ngạo khí, và cũng không giống như đám đệ tử nội tộc. Chính điều này liền rất nhanh hòa mình vào đám người Nhan Hồng Hải. Bọn họ ngày đêm canh giữ tinh ma ngục, khó có được náo nhiệt, cho nên có thêm Long thần. Bốn người này liền, như cái máy hát mở hết âm thanh, hàn huyên với Long thần một phen. Được rồi, các vị, thôi đừng làm chậm trễ thời gian của Long thần thiếu gia nữa. Thiếu gia, đi, ta dẫn ngươi đi vào toái tinh vực trong tinh ma ngục. Nhan Hồng Hải cười đạm nhạt, sau đó dẫn đường cho Long thần. Thiên vũ cảnh là tiểu càn khôn thế giới, mà tinh ma ngục là ở trung tâm. Thiên vũ cảnh, danh như ý nghĩa, chính là giới trong giới. Thế nhưng, đối với Long thần mà nói, thế giới này còn có rất nhiều chuyện kỳ diệu, rất nhiều, hắn cũng không thể hiểu biết hết được. Xuyên qua hắc động tuyền qua, liền có thể tới bên trong cứ điểm. Long thần thiếu gia, ngay khi ngươi tiến vào tinh ma ngục, còn có chút khó chịu, nhưng mà đừng sợ, không có gì đáng ngại cả. Chiếu cố Long thần, đây là nhiệm vụ mà Đông Phương Huyền Tiêu giao cho. Hơn nữa Nhan Hồng Hải cũng ưa thích tên tiểu tử Long thần này, liền vì hắn mà giải thích cặn kẽ. Không sao, khó chịu một chút, ta tự nhiên nhịn được mà. Long thần cười hắc hắc, đi theo Nhan Hồng Hải tiếp cận hắc động tuyền qua, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại tác động lên trên người của mình. Đây là còn chưa có tiếp cận, nếu tiến vào phòng chừng sẽ mạnh mẽ xé nát. Đừng động, đừng hoảng hốt, Nhan Hồng Hải quảng ánh mắt đến. Lúc này, hắn đã dẫn đầu đi vào bên trong hắc động tuyền qua. Chính xác là, chính là chìm vào. Long thần hít sâu một hơi, dẫm chân tại chỗ, bước vào tinh ma ngục. Long thần chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, cả người trầm xuống, toàn thân có một loại cảm giác đang nhanh chóng chìm xuống. Hơn nữa tựa hầu có một cỗ lực lượng cường đại xé rách tác dụng lên trên người của hắn, để cho hắn có cảm giác được tê dại cùng đau đớn. Cảm giác như vậy kéo dài cũng không được bao lâu. Rất nhanh Long thần liền phát hiện tình huống của mình đã trở lại bình thường. Hắn mở mắt, phát hiện địa phương mà mình đang đứng là một tòa đại điện, toàn thân đen nhánh, đại diện này trống rỗng, toàn bộ tựa như là do kim khí đúc thành vậy. Nhan đại ca, nơi này là điện trung chuyển sao? Long thần phát hiện Nhan Hồng Hải đang đứng ở bên cạnh hắn. Ừ, do nơi này là điện trung chuyển, chúng ta có thể đi đến hai đại khu vực khác nhau ở tinh ma ngục, trước không nói đến cự tinh vực. Lần này, ngươi cần đi chính là toái tinh vực, tương đối gần hơn, từ điện trung chuyển có thể tới nơi. Nhan Hồng Hải nói, toái tinh vực và cự tinh vực là cái gì vậy? Đối với tinh ma ngục, Long thần đến một chút khái niệm cũng không có. Cự tinh vực là nơi nhốt phạm nhân, không phải là nơi chúng ta giao thiệp, mà toái tinh vực còn lại là nơi tộc nhân nội tộc tu luyện. Long thần thiếu gia, người đối với tinh ma ngục hẳn là hoàn toàn không biết cái gì cả, đi thôi. Trong lời nói của Nhan Hồng Hải, Long thần tràn đầy tò mò, liền hướng bên ngoài điện trung chuyển đi tới. Thế nhưng, càng đi ra ngoài, liền nhìn thấy là một mảnh hư không đen nhánh. Trong lòng Long thần âm thầm khiếp sợ, ra khỏi đại môn điện trung truyền, đi vào trong một cái quảng trường ở bên ngoài. Long thần liền triệt để sợ ngây người. Hắn phát hiện, điện trung truyền này là một tòa kiến trúc nằm tọa lạc tại trên vách núi đá. Nơi này chỉ có thể nhìn vách núi duy nhất kia thôi, còn trước mắt đều là một mảnh hư không vô tận. Đây là tinh không? Long thần có chút khó có thể bình phục lại tâm tình của mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này thật sự là làm cho người ta rất kinh hãi. Từ điện trung chuyển hắn có thể nhìn thấy tinh ma ngục kia. hẳn là một cái không gian dưới đất cực kỳ to lớn. Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến cái không gian dưới đất kia, thế nhưng lớn đến nỗi huyễn hóa thành tinh. Không, không trách được nơi này được gọi là tinh ma ngục, ngươi có thấy được không? Những ánh sao sáng loang loáng tại trong bóng đêm kia, chính là toái tinh vực. Nhan Hồng Hải chỉ vào một mảnh ánh sao sáng trong tinh không ở phía trước, có chút cảm khái nói. Ngươi nói là, ta sắp đến trên vì sao kia, Long Thần biết. Đây là một cái tinh không, cũng chỉ là một cái tiểu tinh không mà thôi. Những vì sao kia, khoảng cách giữa chúng cũng không phải là rất xa. Một khi chân chính tới đó, đường kính của nó đoán chừng từ trăm thước đến một dặm. Tuyệt đối không bằng một số tinh không thật lớn ở thế giới chân thật. Ừ, thế nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Có thấy những thiết tỏa liên kia không? Nhan Hồng Hải gật đầu, sau đó chỉ dọc theo quảng trường, Long Thần mới nhìn đến, tại trong hư không vô tận, thế nhưng lại có hai cái thiết tỏa liên vô cùng thô to, gắt gao khóa chặt ở trên điện trung truyền. Thiết tỏa liên này là cái thô to nhất mà Long Thần từng thấy qua. Hơn nữa độ cứng cũng không thấp, trên nó mặc dù có vết tích loang lỗ, nhưng hiển nhiên vẫn lộ ra một cỗ lực lượng cứng rắn. Chỉ một cái thiết tỏa liên thôi mà đường kính khoảng chừng nửa thước. Mỗi cái vòng tròn thiết liên đoán chừng còn muốn lớn hơn cả vài cái. Dương trồng lại, cái loại thiết liên trắng kiện này, làm sao có thể yếu ớt cho được. Hai cái thiết tỏa liên kia, là nối đến những vì sao kia, Long Thần hỏi. Đúng rồi đó, cái bên trái là đi cự tinh vực, còn cái bên phải thì đi, thông với toái tinh vực. Long Thần, ngươi có thấy được không? Là năm khối tinh cầu khổng lồ lóe sáng ở phía sau toái tinh vực. Chính là cự tinh vực của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, còn có Thiên Lang, Ngũ Tinh. Nhìn một mảnh địa vực thần kỳ kia, thân là người Linh Vũ gia tộc, Nhan Hồng Hải cũng cảm thấy tự hào. Thanh Long, năm khối tinh cầu, chính là địa phương nhốt tội phạm à, thật không biết Mạc Tiểu Lang bị giam giữ ở trên cái tinh cầu nào. Long Thần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lúc này, bỗng nhiên Nhan Hồng Hải trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chấm, Long Thần thiếu gia, là ta tuân theo phân phó của Huyền Tiêu đại nhân, đem ngươi dẫn đến một trong tinh cầu ở toái tinh vực. Nhưng mà có một chuyện vô cùng trọng yếu, ta phải nói với ngươi. Cái gì? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nhan Hồng Hải, Long Thần liền vội hỏi, ngươi có thấy được phiến hư không kia không? Đó cũng không phải là hư không chân chính, chúng ta từ nơi này đi lên trên thiết liên. Nếu như, không cẩn thận, ngã vào vô tận hư không, như vậy, cho dù là ai cũng không cứu được ngươi trở về. Bởi vì cho tới bây giờ, không một ai tại trong Linh Vũ gia tộc biết được, ngã vào trong hư không đó, sẽ dẫn tới chỗ nào, ngã xuống. Long Thần có chút im lặng, xem ra tại trong tinh ma ngục này cũng không phải là không gặp nguy hiểm. Chẳng qua là, bọn họ đều là võ giả, đối với khống chế bản thân rất cường đại, hơn nữa thiết liên này, lại thô to như thế, chỉ cần không đánh nhau với người khác ở trên này, đi trên đó cũng tương đối an toàn. Dĩ nhiên, chúng ta là võ giả, bình thường sẽ không phát sinh đến tình trạng như vậy, mà ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi. Nhan Hồng Hải cười sảng lặng, lại nói tiếp, đi thôi, đi theo ta đi, giữ vững lực chú ý, ngươi vừa mới đến. Trước hết ta dẫn ngươi đến một khối toái tinh tôi, luyện trọng lực. Nói xong, Nhan Hồng Hải nhảy lên thiết liên đi thông với toái tinh vực. Long Thần vội vàng đuổi theo, Mạc Tiểu Lang hẳn là đang ở một trong cự tinh vực. Ta đến lần này chỉ muốn thám thính tin tức của hắn, thế nhưng Nhan Hồng Hải này là người Huyền Tiêu, ta nếu như hỏi quá mức rõ ràng, có thể bị bại lộ thân phận, hay không? Long Thần vừa nghĩ, một bên lên đường, hư không dưới chân, quả nhiên có một loại lực lượng chấn động nhân tâm. Long Thần vừa đi vừa nhìn xuống thì tim đập nhanh hơn. Tựa như ở bên, dưới có một cái miệng cự đại chờ sẵn. chờ đợi con mồi của hắn. Cẩn thận một chút, theo cái tốc độ này của chúng ta, ước chừng nửa canh giờ thời gian là có thể đến nơi. Nhan Hồng Hải quay đầu lại, khẽ cười, nói, lần này cảm ơn Nhan đại ca rồi. Long Thần nói, không sao, đúng rồi, nghe nói ngươi tại trong nội tộc tuyển chọn đánh bại thiên tài đệ nhất ngoại tộc, tên là Kim Thành Ân sao? Dọc theo đường đi này hiển nhiên là vô cùng nhàm chán. Cho nên Nhan Hồng Hải có chút hăng hái hỏi, quả thật như thế, thế nhưng Kim Thành Ân kia tính cái gì là thiên tài? Đệ nhất ngoại tộc chớ, cái vị ngân tộc trước đây, mới thật sự là thiên tài a. Long Thần vốn còn không biết làm sao mở miệng hỏi thăm. Vừa vặn, Nhan Hồng Hải nhắc tới chuyện nội tộc tuyển chọn, Long Thần liền thành công chuyển đến trên người Mạc Tiểu Lang. Đúng vậy, Mạc Tiểu Lang thiên tư, cho dù là thiên tài nội tộc, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng, chuyện này cũng không cần nói đến nữa. Nhan Hồng Hải lắc đầu, không muốn nhớ tới chuyện của Mạc Tiểu Lang nữa. Dù sao đây là cấm kỵ linh vũ gia tộc, nghe nói Mạc Tiểu Lang bị nhốt tại tinh ma ngục, hẳn là một trong tinh cầu cự tinh vực. Long Thần tự dò xét hỏi, khi đó ta tận mắt nhìn thấy hắn bị mang đến Thanh Long Tinh. Long Thần, ngươi đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú sao? Ta khuyên, ngươi tốt nhất là không nên thường xuyên ở trước mặt người khác nhắc tới hắn. Dù sao bốn đại tộc trưởng không cho phép chúng ta nói chuyện liên quan đến Mạc Tiểu Lang. Không có mà, chẳng qua là tò mò mà thôi. Thiên tài, luôn luôn có một số fan hâm mộ á, không phải sao? Long Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nhan Hồng Hải nhìn không ra được Long Thần là đang lừa dối hắn. Hắn cười nhạt, tiếp tục lên đường, đi ở trên tiết liên này. Trước sau đều là một mảnh hư vô. Tại trong vô, tận hắc ám kia làm cho Long Thần có cảm giác sờn tóc gáy. Hắn đang bị giam tại Thanh Long Tinh à, ta còn tưởng là Thiên Lang Tinh chứ. Long Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ kế sách. Hắn bây giờ cách Thanh Long Tinh mặc dù không xa xôi lắm, nhưng vấn đề là hắn đối với tinh ma ngục thần bí hoàn toàn không biết gì, thì làm sao mà cứu Mạc Tiểu Lang? Cách chương.